trời sinh một đôi thái dương khuẩn. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Phong ngâm liên tiếp lạnh nhạt Yến Quy Chi mấy ngày. Hôm đó, nàng ngồi một mình trong phòng, ngắm nghía chiếc vòng ngọc thạch hình nanh sói trên tay. Nguyệt Hạo đi vào, cân nhắc hồi lâu, rồi nói với Tô Phong ngâm. Phu nhân, Nguyệt Hạo có chuyện muốn nói. Tô Phong ngâm nói, ta biết ngươi muốn nói gì. Nguyệt Hạo chắp tay, nói thẳng, phu nhân, trăm năm qua Nguyệt Hạo luôn đi theo bên cạnh tộc trưởng. Mấy lần đi tiên giới dự tiệc cũng là thuộc hạ đi theo. Mỗi khi tộc trưởng gặp Ngọc Hàn Tiên Tôn, đều bàn luận chuyện lục giới. Tộc trưởng nhìn Ngọc Hàn Tiên Tôn cũng chỉ là ánh mắt trong sáng. Chỉ có kính nể, chứ không có yêu thương. Tô Phong ngâm lạnh nhạt nói, ta biết. Nguyệt Hạo lại nói, ngày thường tộc trưởng ngoài việc xử lý việc trong tộc thì chỉ có tu luyện. Chưa từng có dù chỉ là nửa phần vướng bận tình cảm với bất kỳ ai. Tô Phong ngâm lại nói, ta biết, phu nhân đều hiểu, vậy tại sao mấy ngày nay phu nhân vẫn muốn xa lánh tộc trưởng? Tô Phong ngâm mệt mỏi gục xuống bàn, nhìn Ngọc Thạch một lát rồi nói, ta chỉ là có chút nhụt chí. Nguyệt Hạo không hiểu, ta không mong nàng sẽ nhớ đến ta dù chỉ một chút. Chỉ hy vọng khi nàng nhìn thấy ta, vẫn còn cảm thấy có chút quen thuộc, không cảm thấy xa lạ. Với việc đồng ý hôn sự, ta cũng hy vọng nàng có thể có chút tình cảm riêng tư. Tô Phong ngâm mỉm cười, giọng nói đầy bi thương, nhưng không ngờ, nàng lại chỉ một lòng vì công, nửa điểm tư tâm cũng không có. Thật sự là quá chân thành. Nguyệt Hạo không đành lòng, khuyên nhủ, tuy tộc trưởng không nhớ rõ chuyện gì, nhưng cách tộc trưởng đối đãi với phu nhân thì vẫn khác biệt. Nàng đối đãi với ta tốt, Tô Phong ngâm nhẹ nhàng nói, như sương khói đêm lạnh phiêu diêu. Nàng nói, nhưng ta không biết những gì nàng biểu lộ trước mặt ta là chân tâm, hay chỉ là sự quen thuộc mà nàng đối xử với bất cứ ai. Đã nửa năm rồi, ta muốn một lần nữa bước vào trái tim nàng, vốn tưởng rằng đã gần hơn một chút, nhưng sau đêm say đó, ta phát hiện tất cả chỉ là mộng, thực ra ta vẫn đứng nguyên tại chỗ. Phu nhân, Nguyệt Hạo càng thêm đau lòng, lại khuyên, phu nhân, Nguyệt Hạo vẫn cảm thấy nên nói chuyện năm đó cho tộc trưởng biết. Có phu nhân ở đây, lại thêm ta làm chứng. Tộc trưởng chắc chắn sẽ tin. Tô Phong ngâm nói, nàng biết thì sao chứ? Bản thân nàng không nhớ ra được. Dù có kể hết chuyện lớn nhỏ năm đó cho nàng nghe, nàng cũng chỉ như đang nghe chuyện của người khác, cảm nhận tình cảm của người khác mà thôi. Có thể đổi lại được gì chứ? Chỉ là một chút hổ thẹn thôi, cho cả nàng và ta, chỉ thêm muộn phiền. Nguyệt Hạo nói, tộc trưởng biết chuyện năm đó, biết đâu sẽ nhớ ra điều gì đó. Tô Phong ngâm nói, Nguyệt Hạo, ký ức bị pháp khí xóa đi, đâu dễ dàng khôi phục như vậy. Ngươi xem, đã hơn trăm năm rồi, nàng vẫn chưa nhớ ra chút gì. Nguyệt Hạo hỏi, vậy phu nhân có tính toán gì không? Cứ như vậy ngày ngày không gặp tộc trưởng sao? Tô Phong ngâm, nếu nói hiện giờ phu nhân và tộc trưởng đã là bạn lữ, tộc trưởng tuyệt đối sẽ không có ý nghĩ khác. Thuộc hạ cảm thấy chỉ cần phu nhân có lòng ngày ngày ở bên cạnh tộc trưởng, dù tộc trưởng là đá cứng cũng sẽ có ngày mở lòng. Không, Tô Phong ngâm nhìn ra xa xăm, suy nghĩ một lúc rồi đứng dậy nói, chuyện này vẫn cần. Nguyệt Hạo hỏi, phu nhân? Tô Phong ngâm đi về phía trong phòng, Nguyệt Hạo gọi với theo. Phu nhân, Tô Phong ngâm nói, Nguyệt Hạo, thu dọn đồ đạc, ta muốn bỏ nhà đi. Nguyệt Hạo kinh ngạc nói, phu nhân, Yến Quy Chi đang ở trong thư phòng lựa chọn người đi xài tang sơn. Ngoại Yến Nhân Trạch ra, 5 người huynh tỷ còn lại cùng các trưởng lão đều có mặt. Việc đi lại cần có 2 người dẫn dắt. Yến Quy Chi chọn Yến Thần Hoàn, còn một người nữa, cân nhắc một lát, Yến Thu Linh nói, chi bằng để Quỳnh Cửu đi thôi. Trong 7 huynh muội trừ ngươi ra, Quỳnh Cửu có thực lực mạnh nhất. Hơn nữa tính tình Quỳnh Cửu ôn hòa, cũng dễ ở chung với Tang tộc trưởng. Yến Quy Chi nhìn một hồi, nhìn về phía Yến Đỗ Nhược, nói, nhị tỷ, tỷ cùng tứ ca cùng đi xài Tang Sơn đi. Yến Đỗ Nhược nói, ta, ngươi hồ đồ rồi, ngươi cũng không phải không biết ta chán ghét cái con rắn kia. Yến Đỗ Nhược chợt nghĩ ra, tuy nàng không thích con rắn kia, nhưng đi xài Tang Sơn vừa vặn có thể giám sát nhất cử nhất động của con rắn. Nếu con rắn kia còn dám có ý đồ bất chính với Tô Phong Ngâm, có hành động gì, nàng sẽ cho nó biết tay. Thế là đổi giọng nói, được, ta cùng lão tứ cùng đi xài Tang Sơn. Sau khi bàn bạc xong xuôi, Yến Nũ Nhược cùng mấy người và các trưởng lão đi chọn lựa ứng cử viên đi xài Tang Sơn. Yến Nũ Linh ở lại trong thư phòng, ngồi trên chiếc ghế bên tay trái, xòe gạt giấy ra, cười nói, Quy Chư Viu, muội biết rõ nhị tỷ và Tang Nhiêu không hợp nhau, muội còn phái tỷ ấy đi xài Tang Sơn. Yến Quy Chi nâng chén trà, lạnh nhạt nói, nhị tỷ yêu lực cường hãn, võ nghệ cao cường, ngang ngửa với lục tỷ, hơn nữa lòng đề phòng còn mạnh hơn, lại biết kiềm chế, tỷ ấy đi là thích hợp. Yến Tu Linh nhặt một miếng bánh ngọt bỏ vào miệng, lắc đầu nói, thực lực của nhị tỷ thì khỏi phải bàn, xông pha chiến đấu thì là cao thủ hàng đầu, nhưng tính khí nóng nảy của tỷ ấy, gặp phải Tang Nhiêu cũng tính tình quật cường, e là không hợp nhau một lời là muốn đánh nhau. Muội đây không phải đưa một vị chiến thần đến xài Tang Sơn, muội đây đưa đi chính là một hung thần a. Đến lúc đó e là Phong Ma Lĩnh chưa kịp để ý, thì xài Tang Sơn đã bị phá hủy trước tiên. Yến Quy Chi nói, chính vì không hợp nên càng cần rèn luyện. Yêu giới trăm tộc tự làm theo ý mình, đến nay trăm năm vẫn an ổn vô sự, đều nhờ vào tứ tộc. Tứ tộc phải hòa thuận tương trợ, tuyệt đối không thể sinh hiềm khích. Hiện giờ bán yêu không yên phận, các giới khác cũng có nhiều biến động. Nếu sau này có biến cố, tứ tộc nhất định phải kề vai chiến đấu, cần phải đồng tâm hiệp lực, để bọn họ hiện tại rèn luyện lẫn nhau còn hơn đến lúc đó mới đấu đá lẫn nhau. Yến Tu Linh cười nói, muội không sợ hai người họ càng ma sát càng bất hòa, nhỡ xảy ra chuyện gì, biến thành kẻ thù thì cũng có thể. Yến Quy Chi nói, Tang tộc trưởng và nhị tỷ đều là người ngay thẳng, dù không làm bạn được cũng không đến mức rút kiếm đối mặt. Muội là hiểu rõ tính cách của hai người họ. Yến Linh thấy Yến Quy Chi nói năng rành mạch, liền gác tay lên thành ghế, nghiêng người về phía Yến Quy Chi, cười nói, chỉ là ta nghe nhị tỷ nói Tang Nhiêu ái mộ Tô Phong Ngâm, không chỉ đùa giỡn với muội ở Câu Lan Viện, lần này đi tiệc ở tiên giới cũng bày trò gây chuyện. Đó mới là nguyên nhân Tô Phong Ngâm tức giận, mấy ngày ấy không để ý đến muội. Ta đoán lần này muội đưa nhị tỷ đi cũng không có nhiều lý do cao cả như vậy, chỉ là muốn nhị tỷ hành hạ Tang Nhiêu. Nếu hai người nóng tính lên, ngọn lửa có thể thiêu rụi nửa xài Tang Sơn. Đến lúc đó đánh nhau thì thiệt hại là cây cối xài Tang Sơn, xấu mặt là xài Tang Sơn. Nhị tỷ vốn bởi chuyện liên quan đến bán yêu, tham lang ra sức tương trợ, mới bị điều đi đến xài Tang Sơn. Vốn là hành động nghĩa hiệp của tham lang, đến lúc đó Tang Nhiêu muốn đến hỏi tội cũng không có lý do. Muốn tham lang trừng phạt nhị tỷ, muội cũng có thể tùy tiện kiếm cớ cho qua. Muội à, chính là muốn mượn tay người khác để đối phó Tang Nhiêu. Yến Quy Chi khẽ mỉm cười với Yến Tu Linh, nói, tam ca nói đùa, là huynh nghĩ nhiều rồi. Yến Ngu Linh tựa lưng vào ghế, phe phẩy quạt nói, ta còn lạ gì muội, vô tâm thì thanh thản nhẹ nhàng, có tâm thì bụng dạ đen tối hơn ai hết. Cũng tốt, gần trăm năm không thấy muội như vậy, tam ca suýt chút nữa tưởng muội muốn tuyệt đê, ục vọ. Ân, thành tiên tôn trên trời rồi. Yến Quy Chi thở dài nói. Cũng may, bản tính vẫn còn, trăm năm không lộ nanh vuốt. Ta còn thấy nhớ, Yến Quy Chi chỉ cười nhạt. Không đáp lời, cầm chén trà nóng lên uống. Đúng lúc đó Nguyệt Giảo hoảng hốt chạy vào. Kêu lên, tộc trưởng, không hay rồi. Phu nhân để lại thư rồi bỏ nhà đi rồi. Yến Quy Chi không cầm chắc chén trà, làm đổ nửa chén trà nóng ra ngoài. Tờ giấy trên bàn bị ướt nhòe, chữ mực đen tan ra, tạo thành một mảng đen xì. Khói nóng bốc lên, Yến Quy Chi hỏi, ngươi nói cái gì? Nguyệt Giảo nói, vừa rồi người hầu mang cơm đến phòng ngủ của phu nhân. Không thấy người đâu, chỉ thấy trên bàn có một phong thư. Trên thư viết, ta đi rồi, ta liền vội vàng đến báo cho tộc trưởng. Nguyệt Giảo đưa tờ giấy cho Yến Quy Chi. Yến Quy Chi cầm lấy. Yến Linh cũng tiến lên xem. Quả nhiên là ba chữ đó. Đúng là chữ viết của Tô Phong Ngâm. Yến Quy Chi hỏi, nàng có phải về Triều Dương Sơn không? Nguyệt Hạo đâu? Nguyệt Giảo nói, ta đã sai người đưa tin cho Nguyệt Hạo. Nhận được hồi âm nói hắn không ngăn được phu nhân, lại không dám để phu nhân một mình rời đi, nên vẫn đi theo, không về Triều Dương Sơn mà là đi về hướng nhân giới. Yến Quy Chi nhíu mày lẩm bẩm, nhân giới? Yến Tu Linh nói, đây là diễn vở kịch gì vậy? Yến Quy Chi quay sang Nguyệt Giảo, nói, ngươi mau đi báo cho Đại Điện Hạ, dẫn một nhóm tộc nhân đến nhân giới tìm nàng. Ngươi tiếp tục liên lạc với Nguyệt Hạo, rồi cùng đi tới đó. Vâng. Yến Quy Chi mím môi, dừng một lát, nói, nếu nàng không muốn trở về, thì không miễn cưỡng nàng, bảo tộc nhân ở lại bên cạnh nàng, bảo vệ nàng an toàn. Vâng, Nguyệt Giảo nhận lệnh rồi định đi tìm Yến Nhân Trạch. Yến Quy Chi đột nhiên đứng dậy, gọi, chờ đã. Yến Quy Chi thở dài, thôi vậy. Nguyệt Giảo quay người lại, thấy Yến Quy Chi từ chỗ án thư bước xuống. Yến Quy Chi nói, ta tự mình đi, ngươi chỉ cần đi báo cho Đại Điện Hạ, để hắn thay ta quản lý việc trong tộc trong thời gian ta vắng mặt là được. Ngươi gặp Đại Điện Hạ xong thì nhanh chóng đến chỗ ta. Vâng, Nguyệt Giảo vội vàng đi. Yến Quy Chi bước ra ngoài thì bị Yến Tu Linh nắm lấy cánh tay. Yến Linh hỏi, muội muốn đích thân đi nhân giới? Yến Quy Chi nói, ta không yên tâm về nàng, lần đi nhân giới này sẽ không kéo dài quá lâu, tìm được nàng là sẽ quay về Vu Sơn. Yến Tu Linh nói, muội biết ta lo lắng điều gì. Yến Quy Chi mỉm cười, vỗ nhẹ vào tay Yến Tu Linh, nói, tam ca, muội đương nhiên có thể khống chế hơn phân nửa yêu lực trong cơ thể. Người bình thường không làm gì được muội, muội cũng không còn nóng nảy ân ngưỡng trẻ. Lần này đi chỉ là tìm Phong Ngâm trở về, không phải đi chịu khổ, huy không cần lo lắng. Yến Ngu Linh nghiêm mặt nói, nhị tỷ và Quynh Cửu là hai người có thân thủ tốt nhất trong bảy huynh muội chúng ta. Muội muốn một mình đi nhân giới thì được, nhưng nhất định phải mang theo hai người họ. Nếu không, ta không đồng ý. Tam ca, đừng nói nhiều nữa, nếu ta không khuyên được muội thì sẽ đi nói với đại tẩu và đại ca. Bảy người chúng ta còn không ngăn được muội sao? Yến Quy Chi cân nhắc một hồi, nói, được, ta sẽ mang nhị tỷ và lục tỷ cùng đi. Yến Ngu Linh gật đầu nói, vậy cứ để Lăng Hoàn thay nhị tỷ cùng Thần Hoàn đi Xài Tang Sơn. Ta đi tìm nhị tỷ và Quynh Cửu đây. Sau khi Yến Tu Linh rời đi, Yến Quy Chi ở lại một mình trong thư phòng, cố gắng kìm nén những cảm xúc sâu kín trong lòng và khẽ thở dài. Sau nửa canh giờ, ba người đã chuẩn bị xong xuôi, đứng ở cổng Đông Vọng Cung. Nguyệt Giảo vội vàng chạy đến cùng ba người Yến Quy Chi hội hợp. Phía sau còn có Tân Sinh và mấy người ca ca. Mọi người vây quanh Yến Quy Chi dặn dò đủ điều. lại dặn Yến Đỗ Nhược và Yến Quỳnh Cửu phải bảo vệ cẩn thận an toàn cho Yến Quy Chi. Cứ như chuyến đi này là vào hang hổ. Sau một hồi lâu, khi chuẩn bị xuất phát, mấy huynh đệ nhà Tô Gia lại chạy tới. Mấy huynh đệ Tô Gia nhận được tin Tô Phong Ngâm bỏ đi. Vừa đặt chân đến nơi, Tô Tích Bính đã hùng hổ xông tới. Bị Tô Tích Đinh và Tô Tích Ất kéo lại. Họ kêu lên, Tam ca bớt giận, Tam ca bớt giận, Tam đệ bỏ qua đi, Tam đệ bỏ qua đi. Tô Tích Bính nghiến răng nghiến lợi, vô cùng tức giận, răng nanh trong miệng lộ ra. Đến lượt Tô Tích Ất tiến lên, nhịn đi nhịn lại, mặt mày co giật, nghiến răng nói, Yến Huy Chi, nếu ngươi không mang muội muội ta trở về, đến lúc đó ta sẽ lột da ngươi làm thảm, nghiền nát thịt xương ngươi làm hoàn tử, cho tộc nhân Triều Dương Sơn ăn, còn xương cốt ngươi. Tô Tích Giáp bước tới, kéo Tô Tích Ất ra phía sau, nhìn Yến Quy Chi, mặt mày nặng nề, nhưng không trách cứ nàng, chỉ nặng nề nói, mang nàng về. Trước đây khi Tô Phong Ngâm chọn Yến Quy Chi, Tô Tích Giáp chỉ cho rằng Tô Phong Ngâm có chút thiện cảm với Yến Quy Chi. Tô Tích Giáp vẫn hiểu rõ muội muội mình, nhưng sau chuyện tiệc ở tiên giới, hắn đã nhìn ra Tô Phong Ngâm đã đặt trọn cả trái tim vào Yến Quy Chi. Tô Tích Giáp nói, cẩn thận, Yến Quy Chi nhìn Tô Tích Giáp, nói, nhất định, cách chương.